Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ vội vàng này của cô lọt vào tầm mắt của Thi Nam Sinh, vô cùng chướng mắt. Người đàn bà này giỏi lắm, trong giờ làm việc mà còn dám lén lút trò chuyện với Mộ Trầm Âm. Tổng giám đốc, cho MSN của quản lý Vương tìm thấy bằng chứng tài liệu cơ mật được gửi đi. Tiếng nói của Trần Lâm bất chợt vang lên, cắt ngang giọng suy nghĩ của Thi Nam Sinh. Ánh mắt của Thiên Tịnh cũng chuyển sang đó. Không, không thể nào. Vương Trình Cương cũng giật mình, sáng vẻ không thể tin được, vội ôm lấy máy tính riêng của mình. Thế MSN đã xóa lại được khôi phục, anh ta có chút sững sờ. Sau đó bình tĩnh lại vội vàng giải thích. Nhất định là có người hãm hại tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, là Cảnh Thiên Tình. Nhất định là cô ta đã vào phòng làm việc của tôi, đọc vào máy tính của tôi, gửi tài liệu này đi. Nhất định là cô ta. Quản lý Vương, anh ngậm máu phun người. Thiên Tình nhìn anh ta nhíu chặt hai hàng lông mày nói. Hôm nay tôi chỉ vào phòng làm việc của anh có một lần. Chính là lúc anh lệnh cho tôi đem sao xếp tài liệu kia. Lúc ấy anh cũng đang ở trong phòng làm việc. Xin hỏi tôi vào máy tính của anh gửi tài liệu kia đi bằng cách nào? Hơn nữa, tôi không biết mật mã máy tính và MSN của anh. Tôi... Vương Chính Cường cứng họng. Thì Nam Sinh ngồi xuống trước bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Vương Chính Cường. Quản lý Vương, tôi đã cho người cài virus vào máy tính của anh. Cho nên nếu anh gửi tài liệu này đi, sẽ bị virus chặn lại, thay đổi địa điểm gửi tới. Tài liệu này anh không hề gửi tới được cho Liên Thị, mà là... Thì Nam Sinh xoay máy tính của mình, đặt trước mặt Vương Chính Cương. Ở chỗ tôi, tụi anh đã xóa gốc đi, nhưng nó được virus sao chép lại. Chúng tôi muốn khôi phục nó chẳng có khó khăn chút nào. Vương Chính Cương giật mình, muốn giải thích, nhưng Thì Nam Sinh đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lại lùng không chút hề tình nói. Không cần giải thích, tôi không chấp nhận bất kỳ lời anh ta giải thích nào. Có lời gì anh có thể trực tiếp nói với luật sư. Tổng giám đốc, xin hãy tha cho tôi một lần. Tôi không cố ý, Thi Tổng. Vương Chính Cương vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay của Thi Nam Sinh. Như Thi Nam Sinh đã lạnh lùng gạt đi, sáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới xa tình trước kia, càng không để tâm đến người trước mặt này từng là cấp dưới đắc lực của mình. Muốn thỉnh cầu cái gì, ai có thể nói với quan tòa, nói với tôi cũng không có ích gì đâu. Anh lạnh lùng gập hai cái máy tính lại, sau đó mới khẽ sương mắt để nhìn anh ta một cái. Đi ra ngoài đi, người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài. Thì Tổng, cầu xin anh đừng khởi tố tôi bị ép buộc, tôi bị ép buộc. Bị ép buộc. Vẻ mặt Thi Nam Sinh càng thêm tàn nhẫn, đứng dậy cao ngạo nhìn xuống Vương Chính Cương, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén giống như mũi chỉ sắc nhọn nâng thẳng vào lòng người. Ai ép buộc anh? Người của Liên Thị bắt cóc người nhà của anh làm con tin ép anh, hay là uy hiếp tính mạng anh? Thi Nam Sinh cười lạnh một tiếng, không đợi Vương Chính Cương đáp lại để tiếp tục nói. Phải nói là Liên Thị dùng 500 vạn ép cậu, là chính lòng tham không biết đủ của anh ép anh. Rất dễ nhận thấy Thi Nam Sinh đã điều tra rất rõ ràng, mới có màn kịch ngày hôm nay. Vương Chính Cương muốn giải thích nhiều hơn nữa, nhưng lúc này đã không thể nào mở lời được. Thì Nam Sinh hừ một tiếng, cút ra ngoài cho tôi. Trần Lâm liền dẫn Vương Chính Cương đi sang ngoài. Khoảnh khắc cửa được đóng lại, thì Nam Sinh thở nhẹ sau một hơi, ngồi xuống ghế dựa. Trên thực tế, việc làm thanh lý nội bộ lần này đã được bí mật bố trí từ lâu, chỉ là chần chừ chưa dám ra tay. Bởi vì Vương Chính Cương dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lần này khó khăn lắm mới cải virus vào máy tính, có vậy mới bắt được thóc của anh ta. Thiên Tình thấy dáng vẻ tháo bỏ mọi đề phòng của anh cũng nhận ra được mà kịch này anh đã chuẩn bị từ lâu. Cô không nói gì, ôm máy tính của mình. Thế Tổng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài. Nói xong cô xoay người muốn đi. Thì Nam Sinh lại đột nhiên sơ tay nắm chặt lấy tay cô. Laptop ôm trong ngực suýt nữa đã rơi xuống đất. Bàn tay còn lại của Thi Nam Sinh kịp thời bắt được, sau đó đặt nó lại lên bàn. Thiên Tình thử giật tay lại. Thì Nam Sinh lại càng dùng sức kéo mạnh cô lại ngồi xuống đùi mình. Anh muốn làm gì? Thiên Tình ngồi trên đùi anh hỏi. Phía dưới là hai bắp chân rắn chắc của anh. Cô có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ và đường cong quyến rũ của anh, khiến cô không khỏi ngượng đến đỏ tới tận mang tay. Cô để lồng ngực anh ra, nhưng Thì Nam Sinh đã đặt một tay trên eo cô, ôm chặt giữ cô lại. Vội gì chứ? Sợ tôi ăn em sao? Sao nữa Thì Nam Sinh mang vẻ tình quái, nhưng cũng rất lạnh. Vì thế mà áp sát tay Thiên Tình, khiến cô không khỏi rùng mình. Đừng như vậy, đây là công ty, trợ lý Trần có thể đi vào bất cứ lúc nào. Cô nghiêng mặt đi, muốn né tránh khi nóng anh phạ lên. Em không cảm ơn tôi sao? Thù hàn gì với Vương Chính Cương tôi đã giúp em báo xong rồi. Thì Nam Sinh giữ cảm cô nói. Chuyện này không tính là được báo thù cho tôi, ai chỉ là quét sạch mối trong công ty mà thôi. Thiên Tỉnh bĩu môi. Hơn nữa còn kéo tôi tới làm nền. Em đúng là tiểu yêu tình không có lương tâm. Nếu không phải vì em, tôi cần gì phải vội vã lật tẩy Vương Chính Cương như vậy. Tôi vốn định giữ anh ta lại đối phó với Liên Thị. Thì Nam Sinh cắn lên vành tai Thiên Tình. Vành tai cô lập tức đỏ bừng lên. Thiên Tình chớp chớp mi. Anh nói dối, tôi không tin đâu. Thôi bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.